Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 143, tài đại khí thô. Góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn rốt cục lên tiếng giải vây cho heo đồng đội. Nếu không như vậy đi, tôi vẫn là một học sinh cấp 3. Bên người không thích hợp cất đặt đồ vật quá quý giá. Thành phố Giang chúng ta không phải mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần đấu giá sao? Nếu Eden tiên sinh đem vật này đưa cho tôi, vậy tôi có thể làm chủ đem nó lại bán đấu giá sao? Trong đám người tiếng nghị luận bỗng nhiên nổ vang, đem lễ vật người khác tặng đổi thành tiền. Cô ta rốt cuộc nghĩ thế nào? Quả nhiên là đồ nhà quê từ trong khe núi lớn lên. Dáng dấp lại đẹp lại như thế nào? Không lên được mặt bàn. Quả thực quá khiến cho nhà họ Trung mất thể diện. Sắc mặt của Trung Khuê Quân, Giang Xu Uyển cùng Trung Thiên Thiên tất cả đều đen lại. Đặc biệt là Trung Thiên Thiên, ngay cả cô còn chưa từng nhận qua lễ vật quý giá như vậy từ Eden. Trung Noãn Noãn nhận được, lại muốn đem nó đấu giá bán. Quả thực tức chết cô. Giang Xu Uyển thấy nước mắt Trung Thiên Thiên đều sắp bị tức ra. Đang muốn cất giọng quát lớn, Trung Noãn Noãn lại chậm rãi mở miệng. Chồng chưa cưới của tôi là quân nhân. Mặc dù tôi chưa từng có tiến vào bộ đội, nhưng là đối với bộ đội, tôi lại là tràn đầy ước mơ lòng kính trọng. Nếu như anh nguyện ý tôi liền đem chuỗi vòng tay này đấu giá. Đoạt được toàn bộ quyên tặng cho bộ đội. Như thế nào, cho dù trong lòng có 100 triệu đầu thảo nêm mã toát ra. Sự bị phi nước đại, Eden vẫn nét cười lưu luyến như cũ. Đương nhiên có thể, đây là lễ vật tôi đưa cho Noãn Noãn tiểu thư. Nó đi ở đương nhiên là Noãn Noãn tiểu thư định đoạt. Noãn Noãn tiểu thư có thể có lòng dạ rộng rãi lại thiện lương như vậy. Khiến cho tôi cảm thấy rất kính nể. Trung Noãn Noãn mỉm cười. Xoay người nhìn về phía Lãnh Tấn Bằng. Chú Lãnh, cháu có thể đem cái này xem như lễ gặp mặt lần đầu tiên của quân tẩu tiến vào quân đội không? Giờ phút này trong lòng Lãnh Tấn Bằng đối vợ Xích Dương chỉ còn lại có kinh diễm cùng rung động. Đầy mắt vui mừng, có thể có được quân tẩu như cháu, là may mắn của bộ đội, may mắn của quân nhân. Dứt lời, nhìn về phía Trung Khuê Quân sắc mặt không kịp thu hồi. Sắc mặt đủ mọi màu sắc định hình không xuống nói. Đoàn trưởng Trung, cậu có một cô con gái tốt, mặc dù Noãn Noãn từ nhỏ cùng người nhà thất lạc, nhưng là tâm tính của Noãn Noãn lại là rất nhiều hào môn quý tộc định nọt đều không kịp nổi. Lãnh Tấn Bằng làm tướng quân, không chút nào sợ đắc tội với người. Một câu rơi xuống, những tân khách vừa rồi công kích Trung Noãn Noãn nhấc không lên mặt bàn. Khiến nhà họ Trung mất mặt trong nháy mắt không lên tiếng. Một câu cũng không dám nói. Cho dù Trung Khuê Quân giờ phút này đã đau lòng đến trái tim cũng bắt đầu quặn đau. Nhưng đối mặt tư lệnh, ông lại chỉ có thể giả bộ rộng lượng. Thành âm khô quát ha ha cười nói, tư lệnh quá khen, hành động của Noãn Noãn tiểu thư cũng khiến tôi cảm thấy rất cảm động. Mặc dù tôi không phải người nước xét, nhưng tôi cũng muốn giống như Noãn Noãn tiểu thư. Đối với chuyện này ra một phần lực, nếu Noãn Noãn tiểu thư không tiện cất giữ, chuỗi vòng tay này tôi trước hết thay Noãn Noãn tiểu thư nhận. Đợi đến lúc đấu giá. Tôi sẽ lấy thêm một bảo bối có giá trị ngang nhau với chuỗi vòng tay này ra. Cùng một lúc đấu giá với chuỗi vòng tay này của Noãn Noãn tiểu thư. Cảm ơn việc thiện của Eden tiên sinh đối quân đội thành phố Giang. Tôi cũng là bị tình yêu lớn của Noãn Noãn tiểu thư đả động. Thiên Hằng Chí Địa là tập đoàn trong nước của nước M, lại đạt được rất nhiều nâng đỡ của quý quốc. Làm phó chủ tịch kiêm CEO chấp hành của Thiên Hằng Chí Địa. Trong lòng của tôi là rất cảm ơn. Có thể có một cái cơ hội như vậy. Tôi cảm giác rất vinh hạnh. Ánh mắt Cố Minh Triết sâu lại thâm sâu. Đánh giá một chút Trung Thiên Thiên thẹn thùng. Rốt cục chỉ có thể ảm đạm. Lặng yên không một tiếng động đi đến bên người cô. Cách chương.